Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, Vinh Quang, chương 870, Vinh Quang. Đúng đấy, hắn đã rất xa vượt qua chúng ta. Nguyệt Mộng Hà phảng phất trong nháy mắt lại tuổi trẻ rất nhiều. Con trai của nàng đã nhập thiên vũ, xoay tay gian có thể đánh giết thiên vũ cường giả, dễ như trở bàn tay. Lâm Hải, này đều là công lao của ngươi. Nguyệt Mộng Hà quay về Lâm Hải cười yếu ớt hạc. Từ nhỏ đến lớn, đều là Lâm Hải đem Lâm Phong nuôi dưỡng thành người. Người này là mẫu thân căn bản không tận cùng cái gì trách nhiệm. Mộng Hà, ngươi lại nói bậy. Không có ngươi ta một người có được ra con trai của tốt như vậy ư? Lâm Hải hiển nhiên tâm tình vào giờ khắc này không sai. Càng cùng Nguyệt Mộng Hà chuyện cười lên, để Nguyệt Mộng Hà tránh qua một vệt ngượng ngùng. Lâm Hải, vừa nãy bọn họ nói tới thần cung. Thần cung nhưng là tổ chức Tuyết Nguyệt Đại mạnh mẽ hơn thế lực. Trong đó cường giả mấy, không nghĩ tới dĩ nhiên là hán môn muốn đối phó Tiểu Phong. Tuy rằng bây giờ Tiểu Phong thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt thần cung bực này thế lực cường đại, e sợ vẫn là pháp đối địch. Này nên làm thế nào cho phải? Nguyệt Mộng Hà như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, giống như con người bên trong sinh ra một tia nhợt nhạt lo lắng chi sắc. Vừa nãy bọn họ nói thần cung, làm cho nàng cảm giác trong lòng có dễ đâm như thế, như nghẹn ở cổ họng, phi thường không thoải mái, rất lo lắng, như thực sự không được. Chúng ta mang theo người thân rời đi Tuyết Nguyệt, đi xa tha hương, như vậy Tiểu Phong cũng lo lắng. Ta không tin thần cung có lớn như vậy năng lực, thiên địa chi lớn, phải tìm được một người không phải là đơn giản như vậy. Lâm Hải trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Thần cung, hiển nhiên bọn hắn giờ phút này đối với thần cung cũng là thầm hận không ngớt. Cần gì phải đi xa tha hương? Các ngươi nếu là nguyện ý, có thể đi ta Thiên Trì Đế Quốc. Lâm Hải dưới trướng Tuyết Ưng mở miệng nói rằng, để Lâm Hải ánh mắt ngưng lại. Thiên Trì Đế Quốc, ngoặc kép, Lâm Hải con ngươi lấp lóe, lẩm bẩm nói, ta từng nghe đã nói này đế quốc, ở càn vực nắm giữ rất lớn nổi danh, là bá chủ thế lực một trong, cực kỳ cường thịnh, trong đó Thiên Trì ở lại mấy cường giả, là Thiên Trì Đế Quốc tín ngưỡng. Nói đến đây Lâm Hải sâu sắc liếc mắt nhìn dưới trướng Tuyết Ưng. Hỏi, tiền bối, lẽ nào các ngươi cùng Tiểu Phong là từ Thiên Trì Đế Quốc mà nói? Ngươi nhưng chớ có gọi ta tiền bối, ngươi chính là phụ thân của thiếu chủ, xưng chúng ta một tiếng Ưng huynh liền có thể. Tuyết Ưng đầu to lớn lay động hạ, nói, chúng ta xác thực đến từ Thiên Trì Đế Quốc, hơn nữa là từ Thiên Trì mà tới. Thiên Trì, dĩ nhiên là Thiên Trì Thiên Yêu. Lâm Hải ánh mắt cả kinh, bọn họ đến từ Thiên Trì, dĩ nhiên xưng hô Tiểu Phong vì là thiếu chủ. Như vậy Tiểu Phong đến cùng đạt được cái gì gặp gỡ? Thiên Trì bên trên có 7 đại ngọn núi chính, lấy thất tinh vì là mệnh. Chúng ta chính là trong đó một tòa núi chính Thiên Tuyền Phong lãnh tụ dưới trướng yêu thú. Sau đó thiếu chủ bước vào Thiên Trì sau khi lấy mạnh mẽ thiên phú khiếp sợ Thiên Trì. Thiên Tuyền Phong phong chủ đã xem thiếu chủ định vị Thiên Tuyền một mạch người thừa kế. Tương lai Thiên Tuyền Phong lãnh tụ, vì lẽ đó, các ngươi nếu là nguyện ý, có thể bất cứ lúc nào đi tới Thiên Trì. Tuyết Ưng tựa hồ biết Lâm Hải hiếu kỳ, chậm rãi giải thích, nhưng hắn nhưng là đem Lâm Hải cùng với Nguyệt Mộng Hà cả kinh một trận nói. Thiên Trì, chia làm 7 đại ngọn núi chính. Con trai của bọn họ Lâm Phong, bây giờ lại bị định vì trong đó một tòa núi chính Thiên Tuyền Phong người thừa kế. Tương lai Thiên Trì 7 đại nhân vật lãnh tụ một trong. Chuyện này, điều này làm cho bọn họ có loại mộng ảo cảm giác. Càn vực bá chủ thế lực một trong, tuyệt đối là siêu cấp nhân vật khủng bố. đối với bọn họ mà nói chỉ có thể ngước nhìn, mà con trai của bọn họ đã bị định vì lãnh tụ một trong tương lai một tiếng hiệu lệnh, có thể điều động cường giả mấy. Chẳng trách có nhiều như vậy mạnh mẽ thiên yêu theo Tiểu Phong. Khó trách bọn hắn xưng hô Tiểu Phong vì là thiếu chủ. Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà nhìn nhau, có vẻ hơi kích động. Mặc dù nhìn thấy Lâm Phong thiên phú, bọn họ như trước vẫn không có chân chính ý thức được Lâm Phong khủng bố. Ý thức được Lâm Phong tương lai, mà bây giờ Tuyết Ưng đối với bọn họ một phen giảng dài, để bọn họ một lần nữa xem kỹ chính mình yêu tử. Thiên Trì tương lai nhân vật lãnh tụ một trong, tuyệt đối không chỉ là Thiên Vũ đơn giản như vậy. Tương lai con trai của bọn họ nhất định sắp trở thành tôn giả. Đôi kia Tuyết Nguyệt mà nói, tướng sĩ so với chấn động, một cái tôn giả có thể dễ dàng tiêu diệt một cái hạ phẩm đế quốc. Tôn giả có thể đem máu dịch hóa thành huyết thống, đản sinh ra huyết thống sức mạnh, tạo phúc hậu thế. Nguyệt Mộng Hà người chính là nắm giữ tôn giả huyết mạch lực lượng, mới ở Tuyết Nguyệt quốc được gọi là thiên tài. Tôn giả đối với nàng mà nói là tổ tiên, là cao cao tại thượng, cần ngước nhìn tồn tại. Nhưng mà bây giờ, con trai của bọn họ đem nhất định phải trở thành tôn giả. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà nỗi lòng lo lắng lập tức thả lỏng rất nhiều. Thân là Thiên Trì tương lai nhân vật lãnh tụ, bây giờ Thiên Trì Thiên Tuyền một mạch thiếu chủ, Lâm Phong sinh mệnh liên quan đến Thiên Tuyền một mạch, Thiên Trì sẽ không để cho thần cung như vậy dễ dàng thực hiện được. Không nghĩ tới Lâm Phong càng sẽ dính dáng ra hai cỗ thế lực đáng sợ quyết đấu. Nếu là bọn họ biết, hiện tại toàn bộ càn vực thế lực lớn đều muốn đem Lâm Phong bắt được, chỉ sợ cũng không như thế bình tĩnh. Chảy máu còn đang kéo dài, giờ khắc này trên trời ánh mặt trời đã nghiêng đi tây một bên mà đi. Tà dương chiếu rọi này bị máu nhuộm đỏ ngày xưa hoàng cung, sinh ra mấy phần thê lương tâm ý. Đã từng khối này thổ địa là Tuyết Nguyệt hoàng cung, nhưng bây giờ có tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu tươi nhiễm khắp cả mỗi một tấc đất, giết chóc như trước không có dừng lại. Vù vù, Tuyết Ưng trở lại Lâm Phong trước người. Lâm Phong bàn giao đã hoàn thành. Tuyết Ưng đại ca, các ngươi phái ra hai vị, một vị đi tới Liệp Vân quốc một chuyến, một vị đi tới Thiên Phong quốc một chuyến, diệt Liệp Vân quốc hoàng thất, Thiên Phong quốc hoàng thất, còn có Thiên Phong quốc một người tên là Vạn Tượng Tông tông môn. Lâm Phong quay về Tuyết Ưng nói rằng, Tuyết Ưng thực lực khủng bố Lâm Phong cũng hiểu rõ, một vị Tuyết Ưng đầy đủ diệt một trong số đó quốc chi tông. Hắn đã nói hắn sẽ làm Liệp Vân quốc cùng Thiên Phong quốc vì chính mình gây nên mà sám hối. Bọn họ sẽ vì đối với Tuyết Nguyệt làm tất cả, đối với Lâm Phong cha mẹ làm tất cả trả giá có thể cứu vãn đánh đổi. Lần này, Lâm Phong muốn chém thảo trừ tận gốc, đem bọn họ hoàng thất tiêu diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Là, thiếu chủ, có hai con Tuyết Ưng tuân mệnh, thân thể lăng không mở ra to lớn cánh chim chạy như bay. Liệp Vân quốc, Thiên Phong quốc cùng Tuyết Nguyệt cùng thuộc về tuyết vực mảnh này lãnh địa. Tuy khoảng cách khá là xa xôi, nhưng lấy Tuyết Ưng khủng bố tốc độ, tin tưởng không tốn thời gian dài. Thân hình lấp lóe, Lâm Phong đem một ít yêu thú thu hồi tuyết yêu trong tháp, lập tức trở lại cha mẹ trước người, có chút hổ thẹn nói: phụ thân, mẫu thân, hài nhi để cho các ngươi được oan ức. Tiểu Phong, nói cái gì đây? Ngươi trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Lâm Hải nhìn Lâm Phong, càng xem càng cảm thấy Lâm Phong lớn rồi. Trên mặt góc cạnh đường nét tràn ngập cương nghị cảm giác. Tiểu Phong, ngươi tới. Nguyệt Mộng Hà quay về Lâm Phong vẫy vẫy tay. Lâm Phong thân hình khẽ nhúc nhích, đi tới Nguyệt Mộng Hà bên người dưới trướng phất phất tay. Tiểu Phong, ở bên ngoài ăn rất nhiều khổ đi. Nguyệt Mộng Hà tay phải vỗ về Lâm Phong mặt, có chút thương cảm đạo. Tấm này kiên nghị trên mặt lộ ra không hợp Lâm Phong tuổi tác cương nghị cùng thành thục. Cặp kia mênh mông thâm thúy con người không dấu ấn năm tháng mang cho hắn tang thương. Rất nhiều người ở Lâm Phong tuổi đời này như trước còn chỉ sinh sống ở một mảnh nhỏ hẹp bầu trời. Không có trải qua sống và chết tàn khốc, không có trải qua máu tươi đúc, nhưng mà Lâm Phong, nhưng trải qua quá nhiều. Thanh tú trên mặt mới sẽ mãn quải năm tháng dấu vết lưu lại. Lâm Phong thiên phú cùng thực lực làm cho nàng khiếp sợ, làm cho nàng vui mừng, nhưng nàng cũng biết đây là Lâm Phong dùng mấy cực khổ đổi lấy, chỉ có trải qua ngăn trở cực khổ mới sẽ thu được. Ngươi xem ngươi, nam nhi không trải qua mưa to gió lớn, làm sao có thể đứng sừng sững với bên trong đất trời. Lâm Hải lắc lắc đầu, tuy rằng hắn cũng đau lòng Lâm Phong, nhưng thân là phụ thân là nam nhi, hắn đương nhiên hy vọng Lâm Phong có thể đỉnh thiên lập địa, đẩy lên một mảnh thuộc về mình bầu trời, đặc biệt là ở này võ đạo thế giới tràn ngập tàn khốc, nắm giữ đáng sợ pháp tắc sinh tồn, nếu là hôm nay Lâm Phong không đủ mạnh, bọn họ đều sẽ chết, Lâm Phong đến cũng là chịu chết, đây chính là hiện thực. Thực lực không mạnh, người khác là có thể đem bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng mà những người đó đánh giá thấp Lâm Phong, trở về Lâm Phong mạnh mẽ so với, dưới cơn nóng giận, máu chảy thành sông, đây chính là võ giả thế giới, cửu tiêu đại lục thế giới, rất nhiều lúc đều là thân bất do kỷ, cường giả sinh, người yếu chết. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta về Dương Châu Thành đi. Ông ngoại bọn họ còn đang đợi chúng ta trở lại đây. Lâm Phong trong mắt lộ ra một tia nụ cười sán lạn, nói rằng, được, về Dương Châu, phụ thân hẳn là còn đang lo lắng đi. Nguyệt Mộng Hà gật gật đầu. Lâm Phong phất tay, nhất thời tuyết ưng cánh chim lấp lóe, hướng về Dương Châu Thành phương hướng mà đi. Lâm Phong kiểm tra một hồi y tuyết thương thế, bị thương rất nặng, bất quá cũng còn tốt hắn đúng lúc bảo vệ y tuyết sinh cơ. Có cơ hội mạng sống, này ngày xưa hoàng thành trong người, nhìn Lâm Phong một nhà thừa yêu thú lăng không trở về. Trong lòng thật lâu pháp bình tĩnh, Lâm Phong, hắn trở lại này đã từng hoàng thành, lấy hai tay của hắn, tàn sát đến khắp thành máu tươi. Chứng minh thuộc về hắn vinh quang, thuộc về hào quang của hắn. Quân vương Lâm Phong, hắn là quốc gia này bá chủ, người có thể lay động. Liệp Vân quốc cùng Thiên Phong quốc liên hợp điều động sức mạnh đáng sợ, nhưng vĩnh viễn ở lại tuyết nguyệt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.